Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, vòng quanh. Vương Sở, Lý Sở có ý tứ là nói, cái này bản án vốn là ba cảnh khu tiếp, ngay từ đầu cũng xác thực là ba cảnh khu tại xử lý. Về sau bởi vì có khả năng biến thành hình sự án kiện, mới chuyển giao cho đội cảnh sát hình sự. Hiển nhiên hội nghị có diễn biến thành cãi nhau khả năng. Bốn cảnh khu người phụ trách Lão An mở miệng hòa giải. Lão An tại chỗ ở phía trong thuộc về tương đối biên giới nhân vật. Bốn cảnh khu cùng 1, 2, 3 cảnh khu so với quản hạt khu tương đối vắng. Lượng công việc không phải lớn như vậy. Bình thường tại chỗ ở phía trong thì có vẻ không trọng yếu như vậy. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lão An bản thân là cái an phận thủ thường, người. Hắn một mực đều đang tìm kiếm cơ hội, phát huy chính mình lớn nhất, nhiệt lượng. Lại nói tiếp, Lão An đối với Lý Dân Chủ cũng không có cảm tình gì. Người này thật là bá đạo, hơn nữa tướng ăn tương đương khó coi. Trước kia Vương Vi còn không có quật khởi thời điểm, Lý Dân Chủ cơ hồ là chỗ ở phía trong, công địch. Không ít người đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo. Trích chỉ không làm gì được đắc hắn cường thế. Lão An cũng bởi vì một sự tình cùng Lý Dân Chủ huyên náo có chút không thoải mái. Mặc dù nói về sau đều vạch trần đi qua, không có nghĩa là lấy lẫn nhau trong đầu không có vướng mắc hạt. Về sau Vương Vi ngoài ý muốn quật khởi, Lý Dân Chủ liên tục kinh ngạc. Lão An đã sớm trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng dưới mắt, tình hình lại có biến hóa. Vương Vi quá mạnh mẽ thế. So lúc trước Lý Dân Chủ chỉ có hơn chứ không kém. Cứ việc Vương Vi tướng ăn không có Lý Dân Chủ khó coi như vậy. Cũng không còn thấy hắn như thế nào làm việc thiên tư. Nhưng mà chỉ cần dựa theo quy định làm việc lời mà nói. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội quyền lực cũng đã quá lớn. Làm cho bọn họ những này cảnh khu thoáng tay biến thành phối hợp diễn. Vốn bốn cảnh khu thoại ngữ quyền sẽ không đủ. Hôm nay lại lọt vào như vậy đè ép. Lão An thì càng cảm thấy trong tay quyền lực không đủ khiến. Cái này đương lúc tự nhiên muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng Lý Dân Chủ cùng một chỗ đối kháng Vương Vi. Không thể để cho tiểu tử này quá kiêu ngạo. Vương Vi hướng Lão An gật gật đầu. Sắc mặt thoáng hòa hoãn chút ít. Hắn đối với Lão An ấn tượng không tính xấu. Cũng giải thích Lão An lúc này nhảy ra ủng hộ Lý Dân Chủ là sự tình ra có nguyên nhân. Hơn nữa, Vương Vi cũng không thể thật sự đem chỗ ở phía trong mấy cái cảnh khu người phụ trách tất cả đều. Cho đắc tội, bất quá, Lão An lời này. Hay là muốn cãi lại, An Nga, nói thì nói như thế, nhưng là muốn tình huống cụ thể đối đãi. Cái này bản án, hắn nói có não chấn động thì có não chấn động, tự biến hình sự bản án tổng cũng nhận được bệnh viện kiểm tra thoáng một tí. Xác nhận có hay không não chấn động, mới tốt định luận nơi này chính là có bệnh viện kiểm tra kết quả. Hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không có bất kỳ não chấn động bệnh trạng. Cái này là cái bình thường trị an bản án. Đã làm rõ ràng, ba cảnh khu vì cái gì không đem bản án tiếp nhận đi. Còn ở lại đội cảnh sát hình sự lúc trước căn bản là không nên chuyển giao tới. Vương Vi vuốt trước, mặt hồ sơ, nói ra, Vương Sở, chiếu ngươi ý tứ này. Quyết định này quyền hay là đang chúng ta cảnh khu bên này chúng ta cảm thấy cái gì bản án nên chuyển giao tự chuyển giao đi qua, cảm thấy cái gì bản án nên tiếp trở về tự tiếp trở về, Lý Dân Chủ hỏi ngược lại. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, trên thực tế hôm nay khai mở cái này hội, tranh giành đúng là cái quyền quyết định, một cái bản án rốt cuộc do ai đến xử lý. Là cảnh khu phụ trách có lẽ hay là đội cảnh sát hình sự cấm độc đội phụ trách. Người đó định đoạt, Vương Vi cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Cười cười, nói ra, Lý Sở, cái này giống như đều có minh xác quy định. Hình sự bản án nên đội cảnh sát hình sự phụ trách. Vượt độc bản án do cấm độc đội phụ trách. Trị an bản án do cảnh khu phụ trách. Không phải ghi đắc rất rõ ràng ư, vốn cũng là rất rõ ràng sự tình. Nhưng ở thực tế chấp hành trong quá trình, lại cứ vắng sẽ xuất hiện rất nhiều quấy rầy không rõ vấn đề. Lý dân chủ cười nói, cái này bất hữu tranh luận ư, chúng ta hôm nay họp chính là thảo luận cái này. Có tranh luận làm sao bây giờ, ai tới phán quyết? Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Lưu Cường trên mặt. Trên lý luận, cái này cũng không có nghi vấn. Chỗ ở phía trong công tác có tranh luận, đương nhiên là do người đứng đầu đến phán quyết. Hắn mới có được quyết định sau cùng quyền. Nhưng trên thực tế, cái này lại không lớn khả năng. Hồng Ngọc chỗ mỗi ngày phải xử lý bản án, rất không tại số ít. Từng bản án đều muốn do hắn cái này sở trưởng đến phán quyết. Lưu Cường cần phải mệt chết. Trước kia không có thành lập đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội thời điểm, Lưu Cường tựu không thế nào quản cụ thể bản án. Trừ phi là đại án muốn án, mỗi ngày chỉ cần mở mang hội, đến khu trực thuộc tất cả đơn vị liên lạc một chút cảm tình. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất là nhàn nhã. Hôm nay biên chế gia tăng rồi, nhân viên gia tăng rồi. Theo lý hắn chỉ có càng thêm thoải mái, cái đó còn có thể để ý tới như vậy mảnh huống hồ. Cái này mâu thuẫn tương đương tự nộp lên đến chỗ của hắn rồi. Mặc kệ hắn cuối cùng nhất làm ra như thế nào quyết định. Tóm lại là muốn đắc tội một phương. Nói không chừng hai phe đều được tội. Thân là người đứng đầu, muốn ổn thỏa điếu ngư đài, chính yếu nhất đúng là phải có cái siêu nhiên thân phận. Chỉ làm cuối cùng trọng tài người, mà không phải tham dự đến cụ thể sự vụ tính công tác chung đi. Lưu Cường hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, có tranh luận, hay là muốn theo như quy định đến làm việc. Chính trị viên Trương Hải Hoa nhịn không được ngắt lời, nói ra, ta xem hay là muốn chứng thực thủ hỏi phụ trách chế. Ai tiếp cảnh, ai tự phụ trách phá án, cũng nên lý ra cái đầu mối về sau. Cần chuyển giao bản án, song phương người phụ trách thương lượng tốt về sau. Lại công việc chuyển giao, bình thường mà nói, chính trị viên càng thêm không chịu trách nhiệm những này cụ thể bản án. Hắn và sở trưởng là có minh xác phân công, công tác đảng công tác cùng công việc bên trong công tác. Quy hắn quản, nghiệp vụ công tác chủ yếu có lẽ hay là sở trưởng phụ trách. Nhưng trên thực tế, cơ sở đồn công an không có khả năng thật sự như vậy phân biệt rõ ràng. Tựu như vậy điểm quyền lực, mỗi người đều mơ tưởng cùng dính một điểm, ai cũng không thể độc chiếm, hoặc là một người ăn đầu to. Bình thường Trương Hải Hoa cùng Lưu Cường hợp tác coi như vui sướng. Trương Hải Hoa có thể bày chính tự mình nhị bà thủ vị trí. Lưu Cường tướng ăn cũng không đặc biệt khó coi, đại trên mặt luôn có thể không có trở ngại. Hiện tại bỗng nhiên lại toát ra cái vương vi đến. Trương Hải Hoa kỳ thật cũng có chút khó chịu. Lý dân chủ cười nói, chính trị viên, cái kia còn phải có một chính và phụ, ví dụ như cái này bản án. Chúng ta ba cảnh khu cho là nên do đội cảnh sát hình sự đến xử lý. Đội cảnh sát hình sự lại cho là nên do ba cảnh khu xử lý. Rốt cuộc nên nghe ai nếu ai cũng không làm. Cái này bản án chẳng phải treo lấy sao? Vâng. Chính trị viên, muốn ta nói, chúng ta còn lúc trước quy củ cũ, nên làm gì thì làm. Đại án muốn án cùng vượt độc bản án, giao cho vương sở bên kia. Bởi như vậy, tự làm theo quan hệ. Một cảnh khu người phụ trách lão vệ cũng mở miệng. Tương đối mà nói, lão vệ là bốn cảnh trong vùng cùng lý dân chủ quan hệ tương đối khá người phụ trách. Một cảnh khu khu trực thuộc cùng hai cảnh khu liền nhau. Trước kia lý dân chủ phụ trách hai cảnh khu, hai người cùng cảnh khu một ít công việc nhân viên thường xuyên cùng một chỗ vui chơi giải trí, xem như rượu thịt huynh đệ. Về sau lý dân chủ cùng Trần Bằng đổi chỗ, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn quan hệ trong đó. Hai người có lẽ hay là thường xuyên cùng một chỗ uống rượu khoác lác. Tự nhiên, lão vệ đối với Vương Vi ý kiến cũng rất lớn. Thời khắc mấu chốt, tự nhiên là giúp đỡ Lý dân chủ nói chuyện. Lão vệ cái này ý kiến rất rõ ràng. Kỳ thật chính là muốn đem bà đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội viết ra từng điều. Trước kia là cảnh khu phụ trách, bây giờ còn do cảnh khu phụ trách. Chỉ có cảnh khu cảm thấy khó giải quyết bản án, mới giao cho Vương Vi bên kia đi. Lý dân chủ cùng lão An liền đồng loạt gật đầu. Đối với lão vệ cái này ý kiến tỏ vẻ đồng ý. Trần Bằng không lên tiếng, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn cũng khó có thể trước mặt mọi người tỏ vẻ phản đối. Dù sao hắn cũng là cảnh khu người phụ trách, nhưng Vương Vi rõ ràng không có khả năng tiếp nhận như vậy xử lý biện pháp. Cái này quá bị động rồi, người ta không muốn xử lý bản án, khó gặm xương cứng, hết thảy ném cho hắn bên này, dựa vào cái gì mới có lợi, có thịt ăn, xử lý bản án, người ta chính mình để lại. Vương Vi cũng không phải coi tiền như rác, chính hắn có lẽ không sao cả, có thể không tranh giành, nhưng nên vì thủ hạ chính là các huynh đệ lộng kiếm điểm chỗ tốt. Không cần không dám nói, ngay lúc đó đồn công an, phá án tử là một đại thu vào nơi phát ra, nhân số phần đông phối hợp phòng ngự đội viên, bên trên cũng không có đủ ngạch tài chính chi, cấp phát tiền. Mặc dù nói không ít phối hợp phòng ngự đội viên là có công tác đơn vị, nguyên đơn vị hội cho bọn hắn phát tiền lương, nhưng theo cải cách xâm nhập, không ít phối hợp phòng ngự đội viên đã muốn theo nguyên đơn vị lĩnh không đến tiền lương rồi. Mỗi đơn vị đều muốn giảng hiệu quả và lợi ích, không phải huống chi không ít đơn vị xác thực là phát không xuất ra tiền đến rồi, thậm chí có số ít nguyên đơn vị đã muốn đóng cửa. Công nhân đều nghỉ việc, cho dù nguyên đơn vị vẫn còn, đa số cũng chỉ có thể theo nguyên đơn vị dẫn tới cơ bản tiền lương. Trợ cấp tiền thưởng cái gì? Còn phải đồn công an tự mình giải quyết. Lưu Cường cũng không phải thần tài. Hắn theo khu trực thuộc tất cả đơn vị làm đến tài trợ khoản. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đủ chi nhiều người như vậy trợ cấp tiền thưởng. Nhiều nhất đó là có thể cam đoan chỗ ở phía trong hàng ngày văn phòng chi. Tiếp đãi chi cùng một ít liên hoan phí tổn. Các cảnh khu đắc tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vương Vi đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội bởi vì là thí điểm đơn vị. Kinh phí phương diện, cục thành phố cùng phân cục đều có nghiêng. Cơ bản có thể bảo chứng. Bất quá Vương Vi còn phải vì thủ hạ 10 cái huynh đệ tìm một chút nước chảy nơi phát ra. Nói sau cái này cái gọi là thí điểm đơn vị, cũng không thể vĩnh viễn thí điểm, luôn luôn muốn đình chỉ thí điểm một ngày. Đến lúc đó, Vương Vi có thể đoán được, không có khả năng còn có như vậy đặc thù đãi ngộ. Mình kiếm tiền vĩnh viễn đều là không có con đường thứ hai. Đương nhiên, hình sự án cùng vượt độc án, phải không có thể làm kiếm tiền, nếu như ở phía sau thế, đây là chỉ đỏ, không thể đụng vào, đương nhiên, dưới mắt cái này thời không, quy định ra không có như vậy nghiêm khắc, không ít bản án xử lý lấy, hương vị tự thay đổi, tính chất cũng thay đổi, chỉ cần có thể bãi bình các mặt. Cuối cùng nhất kết quả sẽ cùng lúc trước dự tính khác nhau rất lớn. Đã muốn chúng ta đến phá án, quyết định này quyền, cuối cùng nhất nên vậy tại chúng ta tại đây, Vương Vi một bước cũng không nhường. Lý dân chủ cười nói, không có vấn đề, chúng ta vốn cũng không còn tranh giành. Tất cả mọi người đồng ý dùng Vương Sở cùng các ngươi đội cảnh sát hình sự cấm độc đội làm chủ. Có bản án trước cho các ngươi báo đi qua, các ngươi cảm thấy nên vậy lưu lại tự lưu lại, cảm thấy không nên lưu lại, lại giao cho chúng ta xử lý là được, chúng ta đều nguyện ý phối hợp. Cái này lời nói được rất khen chê chưa nói, trên thực tế bọn hắn hiện tại chính là chỗ này sao làm. Mặc kệ cái gì bản án, một tia ý thức đều kín đáo đưa cho đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội. Về phần cái gọi là không nên lưu lại, giao cho chúng ta đến xử lý. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là câu mặt mũi lời nói. Bản án đến đội cảnh sát hình sự cấm độc đội, còn muốn giao trả lại cho cảnh khu. Không có cửa đâu cưng, người ta căn bản là không tiếp. Nào có như vậy, các người cảm thấy không dễ làm rồi, lại giao cho chúng ta cuối cùng. Tất cả mọi người muốn quyết định này quyền. Đừng nhìn Lý Dân Chủ lời nói được xinh đẹp, rất lớn khí, trên thực tế hay là đang đắn đo. Chiếu hắn nói như vậy, cái này hội tương đương không có mở, hiện trạng không chiếm được nửa điểm cải thiện. Vương Vi cùng thủ hạ của hắn đều mệt chết. Lão An cùng lão vệ lập tức gật đầu đồng ý. Đối với Lý Dân Chủ ý kiến sâu bề ngoài đồng ý. Vương Vi tự nở nụ cười. Cười lạnh, nhìn xem trên mặt hắn cái này âm lãnh lạnh dáng tươi cười. Tất cả mọi người trong nội tâm đều lộp bộp thoáng một tí. Trực giác nói cho bọn hắn biết, người này phải ra khỏi Yêu Thiêu Thân. Vương Sở lại muốn lừa gạt Hoa Chiêu gì nì, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.